Nhưng mà, đã biết nói không ít lời, còn biết ngâm vài câu thơ. Mấy người nói chuyện một trận. Trần A Phúc thấy Giang Thị nháy mắt cùng nàng, liền đi theo Giang Thị đi trắc phòng. Thì ra, nhà mẹ đẻ Giang Thị nói cho Trần Vũ Tình một gia đình. Điều kiện, gia đình không tệ. Tổ phụ là chính tam phẩm tả đô ngự sử đôn đốc viện. Phụ thân cũng là tri phủ, nhậm chức ở bên Liêu Châu kia. Hậu sinh học, hành cũng rất tốt, đã khảo trúng tú tài. Mùa thu năm nay sẽ kết cục khảo cử nhân. So với Trần Vũ Tình còn non nửa tuổi, năm nay 17 tuổi. Trần A Phúc nói, nghe điều kiện còn có thể. Phụ thân không đồng ý, Giang Thị thở dài một hơi. Nói, cha con không đồng ý. Nói hậu sinh lớn không được đẹp. Béo nục béo nịch, không xứng với tình nhi. Trần A Phúc nở nụ cười. Nói, cha con lớn lên tuấn tú. Cho nên ánh mắt nhìn con rể cũng muốn cao một chút. Giang Thị cũng bị trêu chọc cười. Trần Trừ nói, hậu sinh này, ai, cũng, không phải là ánh mắt cha con cao. Hậu sinh này còn muốn thấp hơn tình. Nhìn nửa cái đầu, ta suy nghĩ, mập lùn thì có làm sao? Chỉ cần hậu sinh, tốt, trong nhà tốt, tình nhi gả đi không chịu khổ là được. Tình nhi đã, 18 tuổi rồi, lại kén chọn nữa. Ta sợ, các nàng đang nói. Trần Thế Anh đi đến, nói, Phùng đại nhân tính tình quái dị, lại, trọng quy củ, gả vào nhà hắn, cũng không thấy được tình nhi liền nhất, định trôi qua tốt, hơn nữa tiểu tử Phùng gia kia cũng quá, cảm thấy, một nam nhân đánh giá bề ngoài người khác không tốt, hắn ngừng miệng, chỉ ghét bỏ nhíu nhíu mày, lại nói, ta, Trần Thế Anh ta làm sao có thể, tìm con rể dạng này. Còn không bằng tìm tiểu tử bần hàn tuấn tú, đa tài, nhân phẩm tốt, ta không phải là sinh ra bần hàn sao? Cũng không có để phu nhân và bọn nhỏ chịu ủy khuất. Giang Thị nói, hàn môn, tử đệ phẩm tính cao thượng như lão gia dạng này lại có mấy người? Đó là, đốt đèn lồng cũng khó tìm. Ta sợ tìm phải những tiểu tử bần hàn ngay. Ngày nghĩ tới đồ cưới tức phụ. Một nhà vài chục miệng ăn đều muốn dựa vào chút đồ cưới sống qua ngày. Vậy cuộc sống sau này của tình nhi có thể sốt ruột rồi. Nghe nói, dạng người này cũng không ít. Giang Thị làm mẹ nên mạnh. Lần đầu tiên ngỗ nghịch trượng phu. Nghe điều kiện hậu sinh Phùng gia, Trần A Phúc cũng không quá thích. Trần Vũ Tình mặc dù tướng mạo chỉ có thể coi là tư sắc trung bình, nhưng tuyệt đối không xấu. Dáng người cũng tốt, phối với nam nhân như vậy. Quả thực, có chút đáng tiếc, không phải là Trần A Phúc nhất định phải trông mặt mà bắt hình dong. Thật sự là song phương không biết, lại không có nền tảng tình cảm. Đương nhiên phải xem tướng mạo trước. Lại nghĩ, tới cửu hoàng tử liền sắp lập thái tử. Nói không chừng mai kia hoàng thượng vào triều sẽ liền ban chiếu thư. Nếu như dạng này, không chỉ Sở gia triệt để đứng dậy, Trần Thế Anh cũng nhất định tiền đồ như gấm hoa, còn có mình là trưởng tỷ nuôi dưỡng đệ đệ đồng bào của thái tử lớn lên. Ba cái lợi lớn này cũng có thể áp chế qua ảnh hưởng hỏng bét của Triệu lão thái bà cùng Trần Vũ Huy tạo thành đối với tỷ muội Trần gia. Như vậy, hôn sự Trần Vũ Tình hẳn là sẽ không phải quá gian nan. Ít nhất không đến mức tìm một mối hôn sự dạng này. Liền nói, nương cũng đừng có gấp. Chờ một chút, hậu sinh Phùng gia kia. Không phải là còn chưa khảo cử nhân sao? Thi đậu cử nhân nói sau. Nếu, như hắn ngay cả cử nhân đều thi rớt. Béo nục béo nịch lại không bàn. Lĩnh, dạng người này đương nhiên không xứng làm con rể cho cha vừa cao. Lại tuấn tú lại có bản lĩnh. Trần Thế Anh cười to, vốn là muốn nói, người kia cho dù khảo trúng cử nhân cũng không được, nhưng nghĩ tới còn, có hơn nửa năm, nói không chừng có thể gặp được thích hợp. Huống chi, động hướng trong triều giống như cực kỳ có lợi phía cửu hoàng tử. Hắn, gật đầu đáp ứng, Giang Thị cũng bắt đầu cười. Nếu như tiểu tử Phùng gia không khảo trúng cử nhân, trừ gia thế gia, cũng xác thực cái gì cũng kém. Trần Thế Anh giao một phong thư cho Trần A Phúc, nói, Đây là thư của lão thân ra cho con. Cách chương.